Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ma dân gian miền quê Duyên Kiếp Tâm Linh của tác giả Philip Lee. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Cảm nhận của các bạn về câu truyện như thế nào? Đừng ngần ngại, hãy bình luận ở bên dưới để cho Huy đọc và rút tỉa những kinh nghiệm. Mời các bạn cùng nghe truyện Duyên Kiếp Tâm Linh phần 2. Trời càng về khuya, không khí càng lạnh thấu xương. Do mệt mỏi cho nên Thành đã ngủ quên bên góc nhà lúc nào không hay biết. Rồi một giấc mơ kỳ lạ kia lại tìm đến Thành. Miệng anh ú ớ không thành lời. Ba của Thành vỗ nhẹ lên vai mấy lần thì Thành mới hồi tỉnh. Lúc này trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Ba Thành hỏi anh: "Nè, bây nằm ngủ mơ cái gì á mà miệng la ó như vậy con?" Thành cười cười rồi trả lời: "Dạ không có gì đâu ba. Chỉ là mệt quá thôi, cho nên con mơ mấy thứ linh tinh đó mà." "Ừ, tao rửa mặt đi rồi đi ăn sáng, chuẩn bị tiếp mọi người đem quan tài chị Hồng đi chôn. Do nó chết còn nhỏ tuổi quá, mà lại nghe ngày xấu, cho nên thầy nói là không được để lâu." "Dạ dạ." Thành đáp nhanh rồi chạy đi. Ngày hôm đó không hiểu sao, đang tháng 11 âm lịch mà mưa như trút nước, mưa từ sáng cho đến trưa. Mọi người ai nấy cũng đều lo lắng, thể hiện rõ trên khuôn mặt. Phần lo không thể chôn chị Hồng đúng giờ vì trời mưa quá lớn, nguyệt mộ ngập hết. Phần vì gần tới mùa gặt, lúa đang nặng bông mà mưa lớn kiểu này, không khéo lúa ngập úng hết là coi như mất mùa. Sư thầy mà gia đình cô Hồng mời về, nhìn ngoài trời rồi buông một hơi thở dài. Thầy trầm buồn thốt lên: "Có lẽ ông trời cũng khóc thương cho số phận bi thương của cô gái này đây. Nghiệp kiếp là nghiệp kiếp mà." Đợi mãi rồi cuối cùng mưa cũng tạnh. Mọi người tranh thủ chuẩn bị đưa Hồng về dưới đất mẹ. Thanh niên đàn ông trong xóm phụ việc khiêng quan tài. Từ nhà ra chỗ chôn không xa lắm, chỉ độ 200 thước. Cách cái mương nước sau nhà mới nạo chét mấy hôm trước chỉ vài chục thước mà thôi. Mẹ của Hồng vẫn chưa nguôi được cú sốc mà vẫn nấc nghẹn. Chú Tư cha của cô thì đỡ hơn một chút vì là đàn ông, phần gì còn phải làm trụ cột lo cho vợ con sau này, cho nên ông cố gắng gượng mà lo cho con gái đến ngày cuối cùng. Đặc biệt mọi người lấy làm lạ, Bình hôm nay không còn quằn quại điên cuồng như hôm qua, mà thấy vào đó là một khuôn mặt vô hồn, ánh mắt sắc lẹm, lạnh ngắt như một lưỡi dao. Dường như anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mà trong đầu như đang theo đuổi toàn tính một điều gì đó rất ghê rợn. Rồi mọi việc cũng đâu vào đó. Hồng đã mãi mãi nằm dưới đáy mộ sâu quang lạnh, khi tuổi đời còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp chưa kịp chạm đến. Vậy mà cô đã rời xa cõi trần. Chiếc áo cô dâu trong ngày cưới mãi mãi không được Hồng khoác lên mình nữa rồi. Những dự tính ngọt ngào cùng người mình yêu bỗng chốc tan thành mây khói. Thời gian cứ lạnh lẽo trôi qua, nhưng cuộc đời của cô gái tội nghiệp đã dừng lại mãi mãi. Và tội nghiệp hơn là bỏ lại những người thân yêu đang tan nát cõi lòng. Sau đám tang, ngày nào anh Bình cũng lủi thủi có mình ơn. Không ở ngoài mộ cô thì người ta lại thấy anh Bình ngồi lẻ loi nơi bờ sông, cái chỗ mà hai người vẫn hẹn hò để trò chuyện tâm tình. Những buổi chiều tắt nắng, người ta không khỏi chạnh lòng khi thấy Bình cứ co ro như người vô hồn, ngồi một mình thẫn thờ. Kế bên anh không còn bóng dáng thân quen, mái tóc đen tuyền thoảng mùi thơm lúa chín, nụ cười chúm chím thẹn thùng, ánh mắt trong veo khi vui đùa bên cạnh anh, bóng dáng thấp thoáng chờ anh mỗi buổi hẹn hò, hay giọng nói trách móc đáng yêu mỗi lần anh đến trễ. Rồi nước mắt anh lã chả rơi. Cứ thế mà ngày qua ngày, anh sống trong đau đớn tột cùng. Ở ngoài chợ, người ta đồn ầm lên rằng thằng trưởng đồn nó như bị ma nhập. Có khi nó cầm súng chỉ trỏ, nổ liên hồi về lính canh. Thậm chí là vợ nó phải bỏ trốn đi về nhà mẹ vì bị bóp cổ đến gần chết mỗi khi nó lên cơn điên loạn. Nghe tụi lính nói lại, sau cái chết của Hồng, mỗi đêm tên đồn trưởng đều như vậy, miệng không ngừng la ó gọi tên cô. Làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn xin đừng có giết tôi mà. Tên này làm biết bao nhiêu chuyện ác, nhưng chỉ có lần này là bị như vậy, cho nên mọi người đoán rằng hắn ta bị linh hồn của Hồng trở về đòi mạng. Kể cũng phải, gieo nhân nào gặp quả ấy. Hắn không bị pháp luật trừng trị thì chỉ còn mong vào cõi tâm linh, nhân quả luân hồi trả cho hắn cái hậu quả mà hắn đã gieo ra. Mọi chuyện trở nên ly kỳ hơn sau khi mở cửa mã của Hồng. Có không ít người nói đã gặp linh hồn của Hồng hiện về. Cha mẹ Hồng nghe được mà lòng buồn tan tác. Con mình chết, quan hồn không siêu thoát mà còn quá nhiều dương vấn nơi cõi trần. Mẹ của Hồng chỉ mong được một lần gặp nhưng không thấy. Bà muốn biết rằng cô còn tâm nguyện gì hay không để mà còn giúp cho con mình. Hôm đó cả nhà Thành rất lo lắng vì trời tối lắm mà thằng Ba Tâm đi thả lưới vẫn chưa về. Mọi người chuẩn bị đèn để đi tìm nó thì bỗng từ phía ngoài tiếng thằng Tý, bạn thằng Thành, vang lên. Mọi người chạy ra thì thấy thằng Tý và thằng Đen đang ôm thằng Tâm, mình mẩy mèo nhèo ướt sũng. Thấy mọi người, Tý nói ngay: "Dạ, tụi con đi thăm câu á, qua bên cái chỗ kinh gần nhà chú Tư Rẫy thì thấy có chiếc xuồng của thằng Tâm á, mà nó thì nằm sấp mặt xuống dưới bờ kinh, một nửa ngửa dưới nước. Quảng quá tụi con mới đỡ nó lên, nhưng mà kêu hoài không tỉnh cho nên mới đem nó về nhà nè." Ba mẹ của Thành hớt hải chạy ra dìu con vào, thay đồ rồi bắt gió. Hồi lâu chừng 15 phút thì thằng Tâm từ từ hé mắt, miệng run run, mặt nhăn nheo như vừa nói vừa khóc. "Ủa, con chưa chết hả mọi người?" Mẹ của nó hỏi nhỏ. "Nè, bay bị làm sao á mà xỉu ngoài kinh vậy? Không khỏe thì ở nhà, chứ rủi có bề gì ba má sao mà sống nổi đây con?" Ba của Tâm cũng lên tiếng hỏi. "Nè, coi bộ bay gặp chuyện gì kinh khủng lắm phải không? Mới như vậy chứ. Đâu, nói cho bà với mọi người nghe coi. Con gặp chuyện gì, để mọi người còn biết và tính nghe con." Rồi Tâm từ từ kể lại. "Dạ, con bơi xuồng thả lưới, thấy trời cũng gần chiều rồi cho nên mới vội bơi về. Ngang qua cái đoạn kinh mà dẫn vô con mương phía sau nhà chú Tư Rẫy á, cái chỗ gần mộ chị Hồng á, con thấy cá ụt dữ quá, coi bộ dưới chắc nhiều cá lắm. Thấy ham cho nên con định bụng thả mẻ nữa, kiếm thêm ít cá rồi về cũng không có trễ. Vậy là con bơi vô, thả xong lưới á, trời cũng chạng vạng tối rồi, cho nên vội cuốn lưới đi vậy. Cá dính quá trời à, mà gỡ hoài không hết. Trong bụng con mừng rơn luôn, kéo cá rô con nào con nấy bằng bàn tay vậy đó." Dừng lại như lấy một hơi thở, Tâm tiếp tục câu chuyện. Trời lúc đó cũng đã tối rồi, thấy sắp xong cho nên Tâm định bơi xuồng quay ra để về. Bỗng dưng anh nghe toàn thân ớn lạnh, liên tục rùng mình, nghĩ bụng chắc do mình bị cảm. Nhưng chưa kịp chống xuồng thì bỗng dưng giật bắn người, vì từ phía sau có một bàn tay lạnh ngắt sờ vào má Tâm. Bàn tay trắng như tượng vậy. Tâm quay lại thì trời ơi, một khuôn mặt trắng tái, mắt đen ngòm, tóc dài và dày như đám mạ, môi son đỏ chót, hở một nụ cười ma quái. Tâm thất kinh hồn vía phóng lên mé bờ mương mà chạy. Chạy được vài bước, chợt nhìn lại thì gương mặt đó Tâm nhận ra là chị Hồng. Gương mặt chị vô hồn, hai mắt bắt đầu sáng rực, lắc qua lắc lại, rồi mặt phình to lên như cái mâm, miệng cười khà khà liên tục, cất cái giọng lanh lảnh. Mày về làm cái gì? Ở lại chơi với tao đi. Về mần chi vậy mày? Tâm sợ quá, ngất liệm đi không biết gì nữa. Nghe xong, mọi người không khỏi rùng mình. Ba của Thành nói khẽ: Con Hồng lúc sống nó hiền lành lắm, chớ đâu có mít lòng ai. Nhưng mà chết đi rồi thì đã thành ma rồi. Nó chết tức tưởi, cho nên lòng không có cam tâm, đổi khác là bình thường thôi. Mà ông bà có người nói hiền lành mà chết quan thì hồn ma còn rùng rợn, lý trí còn mù quáng, và dễ sa vào ma đạo khó siêu thoát hơn là hồn ma thường đó. Mấy ngày sau, cả xóm đồn ầm lên, hễ ai mà đi ngang qua đoạn kinh đó lúc nửa đêm thì đều gặp hồn ma của Hồng. Người thì thấy Hồng vẫy tay xin quá giang, người thì thấy Hồng bay qua bay lại rồi rượt theo, làm cho mọi người ai cũng hoảng sợ mà chạy tán loạn. Chuyện đến tai của Bình, nhưng anh gạt ngang và không tin. Anh trở nên lầm lì, trái tính trái nết như một người hoàn toàn khác vậy. Thậm chí chú Tư, thím Tư, cha mẹ của Hồng cũng gặp chuyện kỳ lạ. Đồ ăn trong nhà mới nấu chưa kịp ăn đã thiêu uế. Ban đêm nghe văng vẳng tiếng họ vọng ra bên giường của Hồng, lúc còn sống Hồng ngủ. Chú thím nghe, tra rình nhưng không thấy. Có khi lại nghe văng vẳng tiếng họ ngoài mộ của Hồng. Thím Tư chắp tay khấn vái: Con ơi, có điều gì u uất thì nói cho cha mẹ biết để làm thay con. Con có biết là cha mẹ đau đớn lắm không? Xin con hãy nói cho cha mẹ, cha mẹ phải làm gì cho con? Chú Tư gằn giọng: Chỉ có giết chết kẻ gây ra tội lỗi thì mới an ủi phần nào linh hồn của con mình. Thím Tư quay sang nhìn ông, rồi mặt trầm buồn lo lắng. Ba mẹ của Bình cũng rất lo lắng khi thấy anh thay đổi tính tình. Ngày nào cũng ra chợ huyện, rồi khuya mới về. Ông sợ con mình không bình tĩnh mà làm điều liều lĩnh, rồi đổi lấy cái giá đắt. Cho nên ông hết mực dùng lời an ủi Bình, nhưng cũng chẳng ăn thua. Sự việc bẵng đi tầm nửa tháng, người ta lại thấy tên đồn trưởng lại tiếp tục càn quét xóm nghèo, ức hiếp người dân vô tội. Không có tội, chúng cũng tìm cách buộc tội, đem về tra khảo, đánh đập răng đe cho bà con phục tùng chúng vô điều kiện. Như mọi hôm, Bình sau khi nhậu say lại buồn tủi, lang thang ra mộ Hồng mà than khóc. Rồi anh ngủ quên bên nấm mộ đã xanh cỏ của người yêu. Trong giấc mơ, Bình thấy Hồng thỏ thẻ bên tai, nghe tiếng quen thuộc, anh hé mắt ra nhìn thì thấy Hồng, người con gái mà anh yêu thương nhất. Cô ấy vẫn dịu dàng, vẫn đẹp như hồi còn sống. Vì con gái mà trước mặt người yêu thì lúc nào cũng phải đẹp, dù là ma hay là người. Cô vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt của anh, rồi khẽ giọng trách móc: Anh đó, anh hư lắm, sao không biết tự chăm sóc cho bản thân mà cứ say sưa hoài như vậy. Anh như vậy em thấy không yên lòng. Không còn em bên cạnh, em biết anh buồn, nhưng anh phải sống tiếp để lo cho ba má, rồi ba má em nữa. Em vẫn mãi yêu anh như ngày đầu mình bên nhau. Nhưng ông trời không thương chúng mình, kiếp này em không được làm vợ anh. Xin hẹn lại kiếp sau anh nghe. Bình vội ôm lấy Hồng, nước mắt dạng dụa tuôn rơi: Đừng em, xin đừng bỏ anh lại. Không có em, anh không còn muốn sống nữa em à. Anh sống trong đau khổ tuyệt vọng thì sống làm cái gì? đến người mình yêu còn không bảo vệ được. Anh vô dụng quá phải không em? Anh đừng nói vậy. Không có em, anh còn có gia đình. Anh còn trẻ, sau này sẽ tìm được người thay em chăm sóc cho anh. Số em khổ, chết mà cũng không yên thân. Tụi nó đã yểm bùa lên mộ của em rồi. Em không thể đi đâu được, không thể siêu thoát được. Hãy nghe lời em, cố gắng sống tốt. Chỉ cần anh sống tốt thì em yên lòng. Em bất hiếu, không lo cho ba má với mấy đứa em được. Em không muốn anh cũng như vậy. Nghe lời em, mạnh mẽ lên anh à. Nói xong, cô tan biến mất vào không trung. Bình giật mình tỉnh dậy, không gian yên ắng đến lạ kỳ. Gió lạnh hiu hiu thổi nhẹ, ánh trăng già đã lên cao sôi xuống lòng sông lấp lánh, bỏ lại một tâm hồn hiu quạnh co ro. Nước mắt đã chả rơi. Một ngày như mọi ngày, Thành đi thăm câu đêm về đến nhà. Chưa kịp bước lên bờ thì bác hai ba của anh Bình và Quân chạy qua nhà kêu lớn: Chú bà ơi! Cha của Thành cũng chạy ra: Có chuyện gì anh hai? Trời ơi, thằng Bình nó gây chuyện lớn rồi. Nó giết người ta rồi chú ba à. Trời ơi, thằng Bình nó làm sao vậy? Đêm hôm đó, không biết bằng cách nào mà Bình lẻn vào trong đồn lính, không ai hay biết. Lạnh lùng như một sát thủ chuyên nghiệp, tay cầm cây phản bén ngót, anh chém đứt ngang giữa đầu tên đột trưởng. Sau đó liên tiếp những cú chém như trời giáng, thân thể của hắn bầy nhầy như một cục thịt băm. Và còn có cả tên pháp sư là cậu ruột của hắn bị Bình chém gục ngay tại chỗ, tét ngang hộp sọ, máu chảy lênh láng. Sau khi gây án, Bình vội trốn chạy, nhưng bị tụi lính canh phát hiện, đánh ngất và bắt giam. Nghe một người lính vào báo cho ông bà hai, Bình đã phạm tội giết người cho nên bị bắt. Cấp trên đã ra lệnh hôm nay mang Bình về sớm để mà xử bắn. Tin này như một tiếng sét ngang tai, mọi người bần thần tuyệt vọng, vì biết sắp tới đây một người thân yêu hiền lành của mình lại phải ra đi. Bà hai mẹ của Bình ngất lên ngất xuống vì đau đớn. Buổi trưa hôm đó, Xuân ghé tấp nập từ ngoài huyện chạy vào trong cái xóm nhỏ yên bình, mang theo đó là một người thanh niên bị trói vào cây cột dựng đứng trên xuồng, người mà chúng cho là kẻ giết người. Giữa bãi đất trống bên bờ kinh, bà con bu đen bu đỏ không thiếu một ai. Bình bị đưa lên trói vào một cái khung cột mới vừa dựng lên để mà xử bắn. Giây phút đau lòng, khó ai kiềm nén được nước mắt. Bình tóc tai rũ rượi, thân thể đã gầy gò đi rất nhiều sau bao nhiêu nỗi buồn ập đến. Chiếc áo và ba đen cũ kỹ lắm bụn và mồ hôi ướt sũng, đôi chân rướm máu vì cọng thép siết chặt. Anh nhẹ ngước mắt lên nhìn mọi người, đôi mắt sâu hun hút vì nỗi đau vô bờ bến. Trong giây phút cuối, anh nhìn về phía cha mẹ, bà đang run rẩy khóc sướt mướt. Vài phút nữa thôi, anh sẽ ra đi mãi mãi. Anh chợt thắt lòng khi không còn được nhìn thấy những hình ảnh thân quen kia nữa. Mái nhà tranh thấp thoáng dưới rặng dừa. Những buổi trưa hè đỏ nắng, ba anh ngồi bên hiên nhâm nhi tách trà, rít vài điếu thuốc. Bóng dáng mẹ anh thấp thỏm sau nhà, luộc mấy củ khoai, canh nồi cơm nếp thơm lừng, món mà anh rất ưa thích khi đi làm đồng về. Mấy đứa em vui đùa chạy nhảy, cánh ruộng đồng cò bay, chim hót líu lo. Rồi anh hướng mắt sang bờ kinh, nơi anh hẹn họ, nơi ươm mầm tình yêu tuổi mới vào đời của anh. Gió vẫn thổi rì rào và dòng sông vẫn êm trôi nhẹ nhẹ. Bóng người con gái anh yêu đang giặt đồ thấp thoáng, nơi mà anh sẽ xây tổ ấm cho mình, nay vĩnh viễn không còn hiện thực. Đôi mắt những đứa trẻ ngơ ngác nhìn anh, có lẽ ước mơ về mái ấm bên đàn con nhỏ của anh sẽ vĩnh viễn chỉ là ước mơ. cuộc đời mang đến niềm vui rồi cướp đi tất cả, mà bỏ lại nỗi đau vô bờ bến. Mơ ước của người thanh niên hiền lành này có tội hay sao? Nước mắt anh đã rơi sau những ngày mệt mỏi. Mắt anh đỏ que, nhìn về phía ba mẹ. Con bất hiếu, không chăm sóc cho ba mẹ đến tuổi già. Nguyện kiếp sau con làm trâu làm ngựa đền đáp cho ba mẹ. Ông bà hai nước mắt rơi lã chả, khóc nấc từng hồi, chạy đến ôm con nhưng không được. Quân à, em thay anh chăm sóc cho ba má với mấy đứa em nghe. Anh đi rồi, em là chỗ dựa cho cả nhà, có biết không? Anh có lỗi với mọi người nhiều lắm. Quân vừa khóc vừa nói. Anh hai à, anh hai không có lỗi gì hết. Em sẽ nghe lời dặn của anh. Em thương anh lắm anh hai à. Quân khóc như muốn dùng tới ôm lấy anh mình. Bình quay sang nói với cha mẹ của Hồng là chú thím Tư Rẫy. Con không được phước lấy được Hồng làm vợ. Nay con đã trả thù cho em Hồng. Tuy tụi con chưa thành vợ chồng, nhưng con coi hai bác như cha mẹ vậy. Con xin một lần được gọi hai bác ba má. Chú Tiêm Từ khóc nghẹn rồi đáp. Bình à, từ lâu bác đã coi con như con trong nhà rồi. Dù duyên số ngắn ngủi, nhưng bác rất vui vì có được thằng rể thảo như con. Bác rất tự hào về con. Bình nói tiếp. Con còn tâm nguyện, sau khi con chết, xin chôn con ở cạnh mộ của Hồng, được không hai bác? Chú Tư gật đầu lia lịa. Bình nói tiếp. Em Hồng bị người ta yểm bùa lên mộ, mọi người hãy giúp em ấy để linh hồn được siêu thoát. Con xin trời cho kiếp sau con và Hồng được nên duyên vợ chồng, không phải khổ đau như kiếp này nữa. Dạ rồi, anh gục xuống, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, mà vẫn cố gượng nhìn về cha mẹ của anh. Đôi mắt nói lên sự hối lỗi vì không làm tròn được chữ hiếu. Tiếng súng chua chát vang lên, xuyên qua lồng ngực của anh. Máu tươi bắn ra ướt đẫm chiếc áo cũ sờn dai. Người thanh niên tội nghiệp đôi mắt vẫn chưa kịp nhắm lại, như nuối tiếc, như muốn được nhìn thêm nơi làng quê yêu dấu của anh, nơi anh có tình yêu gia đình thấm thiết, tình yêu trai gái ngọt ngào, nay đã kết thúc trong đau đớn và tủi hận. À, sống trong thời loạn lạc, xã hội còn lắm những người cậy quyền ức hiếp là như vậy đó. Nhưng mà, nói gì thì nói, đổi lại, anh gặp được người mình yêu, không còn phải sống trong khổ đau tuyệt vọng, âu cũng là số phận. Mẹ anh chạy lại ôm con vào lòng, đứa con mà bà rất đổi yêu thương và tự hào, nay hồn lìa khỏi xác. Nhìn máu con rơi đọng dũng, mà lòng bà như ngàn mũi kim đâm. Bà hoảng hoại vì mất con, mái tóc bạc phơ rũ rượi, thẳng thốt không thành lời. Rồi mộ của Bình và Hồng được nằm cạnh nhau, đôi trai gái xấu số kia nay đã được ở bên nhau mãi mãi, không thể tách rời. Thời gian vẫn trôi, người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc đời của mình. Trở lại với cuộc sống thường ngày, Thành vẫn bơi xuồng đi cắm câu vào mỗi buổi chiều. Khi xong công việc ngoài đồng sớm, anh vẫn bơi ngang qua đoạn sông đã gặp cô gái đó. Điều anh cảm thấy rất lạ là sau lần gặp cô gái đó thì giấc mơ kia thi thoảng vài ba hôm lại xuất hiện lúc anh ngủ say. Một giấc mơ mà xuất hiện nhiều lần thì anh nghĩ đó không thể nào là trùng hợp được. chắc chắn nó như một thông điệp gì đó muốn gửi đến anh. Nhưng thật sự anh không biết phải làm gì và phải nói với ai. Nhiều lần đi ngang qua đoạn kinh này, muốn gặp lại cô gái kia, nhưng anh không còn gặp thêm được lần nào nữa. Cho đến một hôm, nhóm bạn của Thành là Tí, Đen, Phát và Bảo đang chạy đến rủ Thành đi làm một việc gì đó. Đang ngồi ngoài gốc cây cạnh mé sông trước nhà thì tụi nó chạy đến nói to. Ê cô, làm gì ngồi mình đó vậy? Đi chỗ này với tụi tao không? Ở không làm gì? Thành quay sang hỏi. Hả? Đi đâu mày? Tí đáp. Đi kiếm mồi nhậu chơi. Tụi tao á tính rủ mày đi đào hang rắn hổ nè. Thành quay lại hỏi. Ủa, rắn hổ ở đâu mà đào vậy? Ừ, tao nghe thằng Phát nè. Nó nói nó thấy mấy cái hang rắn bự lắm ngoài Gò Mã Lạng á. Mà tao nghĩ chỗ đó chắc cũng nhiều rắn lắm, vì ít người tới lui mà. Thành quát. Trời, mày biết ít người tới đó là có lý do, sao mày còn muốn tới đó vậy? Thôi tụi bay đi đi, tao không đi đâu. Bảo lúc này mới chen vào nói lớn. Trời ơi, thằng này bự con mà nhát như cấy vậy mày. Ủa, mà sao thấy mặt mày đờ đẫn như người mất hồn vậy? Bộ tương tư em nào hả? Thôi, tương tư cái đầu mày á. Thành đáp lời rồi nói tiếp. Ơ mình nè, ở đây. Tao nói tụi bay nghe cái này. Không hiểu sao mà dạo này tao hay mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm. Rồi Thành bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cho lũ bạn thân nghe, còn cả cái việc trong mơ cô gái đó gọi Thành là Bà Na nữa. Những tưởng rằng lũ bạn cho ý kiến gì hay ho sau khi giải bày tâm sự, thì đằng này thằng Tí là dịnh vai Thành rồi nó nói. À, tao hiểu rồi. Thiệt là tội nghiệp cho mày ha. Tên Thành không chịu mà muốn đổi thành Bà Na gì đó nữa. Thôi, vậy tao lấy tên ED được không? Thành trợn mắt. Rồi tới thằng Phát nó cũng bước tới, mà cái bản mặt của nó giả bộ nghiêm chỉnh, nhưng thật ra đang cố nén cười. Thầy nó để lên ngực rồi nói. Anh Bà Na ơi, em là Khmer nè. Thành quát. Trời ơi, mấy cái thằng quỷ này mà chọc tao nữa hả? Cả đám vừa cười rồi vừa chạy đi mất khúc. Buổi chiều hôm đó, Thành ra mộ của anh Bình và chị Hồng để thắp mấy nén nhang, trồng thêm vài bụi hoa huệ, loại hoa mà khi sống chị Hồng rất thích. Xong rồi Thành nán lại, ngồi bên gò đất trầm tư suy nghĩ. Khẽ giật mình khi có một người đến bên cạnh và ngồi xuống kế bên. Thành thoang thoảng nghe được mùi hương nhẹ nhẹ. Đó là một cô gái, mà chính là cô gái lúc trước Thành đã gặp bên bờ sông và rất muốn gặp lại. Nhưng hôm nay cô ấy lại bất ngờ xuất hiện, làm cho Thành không khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng thì cô đã lên tiếng. Tình yêu đẹp thường có một kết thúc rất là buồn. Điều quan trọng là sự chân thành và thật lòng với người mình yêu. Điều đó rất đáng trân quý và nó sẽ mãi trường tồn. Rồi cô quay sang nhìn Thành và hỏi. Phải không anh? Thành ngạc nhiên nhìn cô gái rồi hỏi lại. Em, tại sao em lại ở đây? Em tên là Quyên, mới chuyển về đây sống. Lần trước lúc mà anh gặp em đó, là em theo phụ ba mẹ chặt lá dừa nước về để lợp nhà. Sau đó em về lại nhà nội bên Hậu Giang, mới xuống đây lại mấy hôm thôi. Chuyện xảy ra với hai người này á, em cũng có nghe bà con nói lại. Thật là cảm động, cho nên em hỏi đường đến đây để thăm mộ họ, thì tình cờ em gặp anh đó. Cô gái thật dịu dàng, mặc bộ đồ bà ba hồng, tóc búi ngang, đôi má trắng ửng và bờ môi đỏ tự nhiên. Má lúm đồng tiền cười chuyên rồi hỏi nhỏ. Nè, làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ em lạ lắm sao? Mà anh tên gì? Nhà ở đâu vậy? Thành lúng túng ấp úng đáp. Anh tên là Thành. Nhà ở bên kia sông á, cách đây cỡ cây số. Rồi hai người nói chuyện rất lâu, vui vẻ tâm tình mà quên đi thời gian trôi. Trời cũng đã về chiều. Quyên hớt hải. Y thôi chết, em mãi mê nói chuyện á mà trời gần tối rồi, phải về gấp không thôi ba má la chết. Nhà em ở đâu vậy? để anh đưa em về. Chứ trời cũng gần tối rồi, em đi một mình nguy hiểm lắm. Nhà em ở xóm trong, cách đây khoảng 2 cây số lận. Thôi em tự về được, anh yên tâm đi nha. Nói rồi cô gái vội bước đi, không quên ngoảnh đầu lại nói: nếu anh muốn gặp em thì vào xóm trong hỏi nhà của cô Tư Lành. Cô Tư là cô ruột của em đó. Nhà em ở bên cạnh nhà cô Tư. Vậy nha anh, em về nha. Thành đưa tay vẫy chào tạm biệt cô gái, rồi khẽ mỉm một nụ cười mãn nguyện. Anh nghĩ rằng mình đã phải lòng cô gái này rồi. Mọi hình ảnh của cô đều hiện lên trong đầu của Thành. Có lúc anh chợt nghĩ, nếu lấy được Quyên làm vợ thì hạnh phúc biết bao. Rồi anh cười một mình, như một đứa trẻ mới được tặng quà vậy. Sáng hôm sau, đang còn chìm trong giấc ngủ say với giấc mơ ngọt ngào về những buổi hẹn hò với Quyên, thì ba Thành gọi to: "Ờ nè Thành ơi, bữa nay con với ba đi vô xóm trong đi, tiếp dựng nhà cho chú Năm, em cô Tư Lành con đó. Chú mới về đây sống, mình coi vô phụ được gì phụ, tình làng nghĩa xóm mà con." Vừa nghe xong, Thành chợt bừng tỉnh. Anh nghĩ: "Ơ, trời, có lẽ nào là nhà của Quyên không?" Mừng thầm nghĩ chắc chắn rằng là vậy rồi, cho nên anh dân dạ lia lịa, không hỏi thêm câu nào, bật dậy rửa mặt rồi lấy xuồng đi ngay. Chèo xuồng gần tới, lòng Thành bỗng dưng rạo rực, tim đập lên liên hồi. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác xốn xao đến lạ. Chắc là do sắp gặp lại người con gái mà anh phải lòng, nên cảm giác của một người mới yêu làm cho anh bồi hồi khó tả như vậy. Ghe cập vào bến, ở đó cũng đang có độ 20 người đang lay quay làm việc, dựng một căn nhà lá rộng cỡ mấy chục mét vuông. Từ trong nhà bước ra một người đàn ông độ chừng 50 tuổi, tóc ngắn, mặt đen, miệng rộng. Ông mặc một bộ bà ba màu nâu nhạt. Đó là ông Năm Hiền, em của cô Tư Lành. Ông vui vẻ chào: "Ôi, anh bà mới tới. Vô đây làm miếng nước đi anh. Đây là thằng Thành, con trai lớn của anh phải không?" Ba của Thành đáp: "Dạ anh Năm. Nghe nói anh cất nhà, cho nên cha con tôi vô coi phụ ông tay đó mà." Thành khoanh tay gật đầu chào. Ông Năm Hiền đáp: "Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi thì vô uống miếng nước, ăn bậy vài hộp cơm trước đi đã anh." Thành khẽ nhìn quanh như đang tìm kiếm Quyên, nhưng không hề thấy. Vừa bước vào mái hiên ngồi xuống thì ông Năm Hiền gọi lớn: "Ơ nè, má sắp nhỏ, coi con Quyên đâu, kêu nó đem nước lên cho khách uống coi." Từ trong nhà Quyên bước ra, tay cầm theo mâm trà, mặc bộ bà ba màu xanh nhạt, tóc thắt bím cao lên, làm lộ ra khuôn mặt trắng bầu bỉnh đáng yêu, miệng tươi cười chào hỏi: "Con chào bác ba với anh Thành mới tới." Nghe xong câu nói thì ba của Thành với ông Năm Hiền ngạc nhiên. Ông Năm hỏi: "Ủa, bộ hai đứa biết nhau trước rồi hả?" Thành chưa kịp đáp thì Quyên đã lên tiếng: "Dạ, con có gặp anh Thành mấy lần rồi, nên cũng có hỏi thăm nhau, biết tên." Hai ông già khẽ cười, rồi gật gật đầu lia lịa. Thành vội nói: "Dạ, ba với bác Năm ở đây đi, để con ra đằng sau á, coi phụ giúp mọi người một tay luôn." Thế là Quyên và Thành cùng nhau đi vào phía sau nhà. Lúc đi, Quyên khẽ đưa tay chỉ vào hông của Thành, làm cho anh ngượng nghịu, nhưng cảm thấy trong lòng xôn xao khó tả. Ngày hôm đó tuy làm việc, nhưng hai người họ thoáng chốc lại nhìn về nhau, rồi cười thầm. Có lẽ họ phải lòng nhau rồi. Ôi mà cũng bình thường thôi. Trai gái mới lớn gặp nhau, tâm đầu hợp ý, thì tình cảm sinh sôi nảy nở nhanh như đậu nảy mầm vậy mà. Thấm thoát cũng gần 1 năm trôi qua, kể từ ngày gia đình của Quyên về đây sinh sống. Quyên là con gái út, trên Quyên là anh trai cũng năm nay 25 tuổi, có vợ và 2 đứa con. Nhà anh nằm ở trên đường ra chợ huyện, cách nhà Quyên độ đâu 5 cây số. Thỉnh thoảng 10 bữa nửa tháng lại đều vợ con xuống nhà để thăm cha mẹ. Quyên rất được thương yêu, vì cô rất ngoan hiền lễ phép và lại siêng năng. Từ khi về đây thì có không ít trai làng, hàng xóm muốn qua dạm hỏi. Cha mẹ Quyên cũng hỏi ý con, nhưng lần nào Quyên cũng gạt đi và nói chưa muốn lấy chồng, muốn ở lại chăm sóc cho cha mẹ. Thấy con chưa muốn, cho nên ông bà Năm cũng không nói gì thêm. Giả lại ý ông bà cũng chưa muốn gả đi vì con vẫn còn nhỏ, mà quan trọng là để cho nó tự quyết định hạnh phúc của mình. Thương con gái, cho nên ông bà Năm không bao giờ ép uổng con làm những điều mà nó không muốn. Nhưng thật ra trong lòng ông bà cũng biết rằng người mà Quyên thương có lẽ là Thành. Hai người vẫn hay gặp nhau. Mỗi lần Quyên mang cơm cho cha ngoài ruộng, hoặc những buổi chiều hẹn hò tâm tình với nhau bên hàng dừa xanh, cặp con kênh gần nhà Quyên, ông bà cũng rất hài lòng với chàng trai tên Thành này. Hiền lành lễ phép, lại siêng năng, không rượu chè be bét như những chàng trai khác, nên ông bà cũng không ngăn cản con gái gặp Thành. Tình cảm của Thành và Quyên đơn giản, mộc mạc, nhưng lại đẹp biết bao. Cả hai như hiểu nhau và biết đối phương nghĩ gì. Thành không bao giờ đòi hỏi điều gì quá giới hạn với Quyên, mà anh tự nhủ là bản thân mình may mắn vì có Quyên bên cạnh như vậy là quá hạnh phúc rồi, không còn gì để đòi hỏi thêm nữa. Cũng chính điều đó làm cho Quyên càng thêm yêu quý Thành gấp bội. Cô tự nhủ bản thân sau này sẽ là một người vợ hiền ở bên Thành suốt đời suốt kiếp. Một buổi chiều xuân, hai người đi ra mộ của Hồng và Bình. Hai ngôi mộ được phủ đầy hoa tươi đang đua nở, bướm bay dập dìu. Quyên tựa đầu vào vai Thành, anh khẽ nắm tay cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn. Anh hôn lên mà nhẹ vuốt mái tóc của cô. Anh khẽ nói: anh sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc bảo vệ cho em suốt cuộc đời này. Quyên quay qua, má ửng hồng, cười lên khúc khích. Ai nói lấy anh hồi nào đâu mà bày đặt đồ bảo vệ người ta vậy? Thành hôn nhẹ Quyên một cái rồi nói: em không lấy anh á thì anh cho em mở giá luôn, không cho ai cưới em hết. Giỏi quá ha, bây giờ thì ngon ngọt vậy, cái lúc lấy được người ta rồi á, không còn biết còn nghe được những lời này không nữa à. Thành ôm chặt Quyên vào lòng, rồi anh khẽ nói: lúc đó anh sẽ không nói những lời này nữa, và anh sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho người con gái mà anh yêu thương. Quyên tươi cười hạnh phúc, khẽ ngã đầu vào lòng Thành. Đôi trai gái đang yêu nhau thật hạnh phúc, nhưng liệu có kéo dài được hay không, có kết thúc viên mãn hay không, thì tương lai mới trả lời được. Giấc mơ kỳ lạ kia vẫn đeo bám Thành chưa chịu buông, riết cũng thành quen. Anh cũng không còn bận tâm gì nhiều, vì anh đang hạnh phúc trong tình yêu, nên mọi suy nghĩ của anh đều dồn hết cho Quyên. Mãi cho đến một ngày kia, chuyện bất ngờ lại ập đến cái xóm nghèo. Nó như bắt đầu cho một câu chuyện xa xưa, rùng rợn nào đó lại tiếp tục được tái hiện. Đang quay quần bên mâm cơm với gia đình, cơm quê đơn sơ với nồi cá rô kho tộ, canh rau má cá lóc với mấy con khô sạc trộn nấm rừng, thì Thành chợt nghe tiếng la thất thanh từ ngoài cửa vọng vào. Đó là tiếng của thằng Phát. Phát chạy thẳng vào nhà hớt hải, giọng nói đứt quãng, nhìn mọi người rồi nói to: Trời ơi, thằng Tí á, bị rắn cắn chết rồi. Cả nhà Thành buông chén đũa. Thành vội chạy ra hỏi: Trời, nó bị hồi nào? Trời ơi, sao mà tới nông nổi này vậy? Ba của Thành thấy chuyện nguy cấp, vội lên tiếng dục: Thôi, tao với hai đứa bay á, chạy qua nhà nó coi sao. Thế là ba người lật đật chạy sang nhà của Tí. Trước mắt, má của Tí ôm sát con trai khóc tức tưởi. Thành quỵ xuống nước mắt rưng rưng, nhìn thằng bản thân từ thuở nhỏ chết sớm như vậy, anh không cầm được nước mắt. Thằng Phát và thằng Đen thay nhau kể lại câu chuyện. Hồi chiều sau khi làm xong công việc, thì thằng Tí qua rủ ra Gò Mã Lạng để bắt chuột tối nướng nhậu chơi. Hai thằng đang tắm dưới sông thì mới nói giọng lên: Để tụi tao tắm xong rồi đi luôn. nhưng mà thằng Tý bỏ đi trước, rồi còn nói vọng lại: "Thôi, đợi hàng bay chắc tới tối quá. Tao ra đó trước, hàng bay ra sau nghe. Nhớ cầm theo cái rộng á, để mà đựng chuột đó." Thế là hai thằng cũng tắm đâu đó xong xuôi, khoảng một lúc sau cũng đi ra đó. Tới nơi thì không thấy thằng Tý đâu. Tụi nó gọi mãi nhưng không có tiếng trả lời. Trong bụng nghĩ không lẽ nó không đi ra đây. Hai đứa định quay về thì tự dưng thằng đen nhìn thấy được thằng Tý, nó la lớn. Hai đứa vội chạy tới thì thấy thằng Tý nằm sóng xoài, miệng há hốc trào bọt mép, mặt mày tím tái. Nhìn kỹ thì bàn chân nó có một vết cắn rất sâu, nghi là bị rắn độc cắn, cho nên cùng nhau cõng thằng Tý về. Nhưng mà chưa kịp thì nó nấc lên mấy cái rồi tắt thở. Mắt nó mở trừng trừng lên như vừa gặp phải chuyện gì kinh hãi lắm. Vậy tới đây thì nó cũng đã chết rồi, không còn kịp cứu nữa. Mà mắt nó vuốt quại không thể nhắm lại được. Thực sự rùng mình vì xác của Tý tuy đã nguội lạnh, nhưng mắt vẫn cứ mở trừng trừng, vuốt mấy chục lần mà không sao nhắm lại được. Chỉ còn cách chờ đợi sư thầy tới tụng kinh siêu độ cho nó, rồi vuốt thêm lần nữa, mong là nó yên lòng mà ra đi. Ba của Thành trách mắng: "Trời ơi, tụi bay hết chỗ hay sao á mà bén mảng ra đó vậy? Tao với mọi người đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, đừng có ra đó mà tụi bay không có nghe. Để bây giờ á thành ra cớ sự như vậy nè." Đám tang của Tý cũng lặng lẽ diễn ra. Một ngày sau thì đem chôn nó phía sau nhà, cách độ chừng 20 thước. Lúc liệm nó, thầy đã tụng kinh siêu độ dữ lắm mới vuốt được mắt nó nhắm lại. Dường như đôi mắt đó như muốn nói lên một điều gì mà thực sự rất hãi hùng. Sau cái chết của thằng bạn thân khiến cho Thành rất đau buồn, nhưng rồi anh tự nhủ rằng sống chết có số, con người không thể cãi lại được số phận. Anh chỉ mong từ đây về sau những người thân yêu bên cạnh anh sẽ luôn được bình an, không còn ai xảy ra chuyện gì nữa là anh thấy đủ lắm rồi. Nhưng mà mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một ngày làm đồng mệt mỏi, Thành nghỉ mệt bên gốc cây trăm bầu ngoài ruộng. Gió hiu hiu thổi, ru Thành vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Thành nhìn thấy hình ảnh thân quen của một người. Đó là thằng Tý, bạn thân của anh vừa mất cách đây không lâu. Trong cơn mơ màng mộng mị, anh thấy thằng Tý thân hình gầy gò, mặt khóc hác, nước mắt rưng rưng, miệng lắp bắp như muốn nói điều gì đó rất quan trọng cho Thành biết, nhưng cố gắng mãi vẫn không thành lời. Rồi bỗng dưng từ đằng sau xuất hiện ra một hình thù ghê rợn, nói đúng hơn là một con quỷ. Mặt nó trắng toát, đôi môi đen xì, rộng tới mép tai. Nó nhe hàm răng sắc nhọn như mũi chĩa cắn vào cổ của Tý, rồi xé toạc ra nhai ngấu nghiến. Tý thét lên đau đớn rồi tan biến mất. Con quỷ nhìn về phía Thành, miệng nở nụ cười ma quái. Nó cất tiếng nói: "Rồi sẽ tới mày. Tao sẽ khoan dung, dành tặng cho mày một cái chết thật đẹp và nhẹ nhàng. Mày chịu không?" Sau đó nó lại cất lên cái giọng cười lanh lảnh, nghe ghê rợn vô cùng. Thành hoảng hốt giật mình tỉnh giấc thì nhận ra chỉ là giấc mơ. Tuy không phải là thật, nhưng nó làm cho anh tê liệt vì sợ hãi tột độ. Thành nhìn xung quanh thì phát hiện ra trời đã tối. Cánh đồng buông xuống một màu đen lạnh lẽo vô tình. Anh khẽ đứng dậy, gượng mình cố bước về nhà, thì bỗng dưng đằng sau có một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào vai anh. Anh giật mình quay lại thì trời ơi, phía sau anh là một hình thù kỳ dị, mình mày đỏ lồm sáng rực như cục lửa, tóc dài tới chân, đôi tay nó dài ngoằn, cái cổ dài ra khi cái đầu nó kê sát vào mặt Thành, miệng mở một nụ cười man rợ, cất cái giọng nói chua chát: "Mày nhớ tao không? Tao đã hứa sẽ dành cho mày một cái chết đẹp tuyệt trần, đẹp như con người yêu của mày vậy. kèm theo đó là một ân huệ nữa. Mà tấm lòng bao dung của một con quỷ như tao dành tặng cho mày, đó là những người thân yêu của mày sẽ chết cùng mày, chịu không? Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma kinh dị Duyên Kiếp Tâm Linh, tác giả Philip Lê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3, cũng là phần cuối cùng của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.